hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 40, Đậu Đại Nhân rất thiện lương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ này rất quen thuộc. Dường như đã gặp ở đâu rồi. Nếu Bảo Thiên Cơ Các và Vô Tướng Vương kia không có chút quan hệ nào. Đậu Trường Sinh lập tức cắt cổ tự sát. Xung quanh lập tức yên tĩnh xuống. Không khí bắt đầu ngưng trọng. Phương Lập Hữu không đạt được mục đích bới lông tìm vết của mình. Vẻ mặt đã chuyển thành hối hận không thèm che giấu. Không đạt được mục đích thì thôi. Còn để hắn nghe được một tin tức bùng nổ kiểu này. Có khác gì tự mình muốn chết đâu. Bách Hiểu Xanh kia là ai? Là tồn tại đứng vị trí thứ 6 địa bàng. Võ đạo nhất phẩm. Vô Thượng Tông Sơ. Đúng là đủ rung động. Nhưng mấu chốt nhất Bách Hiểu Xanh kia là đồ đệ bị từ bỏ của Thiên Cơ Lão Nhân. Mà Thiên Cơ Lão Nhân kia lại là tồn tại đứng trong thiên bảng thần ma tại thế. Đối phương nhìn xuống nhân thế 3.000 năm. Không biết đã trải qua bao nhiêu đời vương triều hưng suy. Lên lên xuống xuống. Khúc mắc giữa Thiên Cơ Lâu và Thiên Cơ Các chính là đề tài bí ẩn. Nếu không có thực lực địa bảng tông sư. Ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Kể cả khi chuyện này chỉ là lời nói của một bên Đậu Trường Sinh. Thế nhưng hắn thà rằng tin là có. Chứ không thể tin là không. Nói gì thì nói. Phương Lập Hữu đã nhìn thấu điểm mờ ám trong chuyện này rồi. Hai bên đều không nói dối. Cho nên tỷ lệ xuất hiện cao thủ dịch dung là rất lớn. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cũng có chút may mắn. Tội quan là cửa vào của thiên ngục. Phòng ngự nghiêm mật, cao thủ phần đông, cao thủ dịch dung kia không dám đi vào. Ngược lại đối phương đã ra tay ở bộ khoái phòng thuộc Chu Tước Phường. Như vậy, chuyện này đã không liên quan gì tới hắn nữa. Sau khi trở lại tội quan, hắn nhất định phải trốn đi một khoảng thời gian. Không ra ngoài nữa. Phương Lập Hữu im lặng thật lâu. Lúc này mới mở miệng nói. Đậu Đại Nhân rất thiện lương. Muốn Trịnh Tổng Bộ Đầu thoát tội. Lại biên soạn ra một câu chuyện buồn cười như thế. Luận về phương diện siêu tập tình báo. Thiên Cơ Lâu chính là nhân tài kiệt xuất thiên hạ. Nếu Thiên Cơ Các dám làm như thế đã sớm bị Thiên Cơ Lâu phát hiện. Sau đó xử lý xong rồi. Bởi vậy ta không thể tin nổi những lời Đậu Đại Nhân vừa nói. Việc này bắt nguồn từ chuyện Trịnh Tổng Bộ Đầu làm mất chứng cớ. Ngươi phải cho nhóm Chu Tước Phường một lời giải thích thỏa đáng. Có như vậy khi ta tới Tổng Bộ cũng dễ ăn nói. Nói xong, Phương Lập Hữu đầy ghét bỏ nhìn thoáng qua Đậu Trường Sinh. Bên ngoài đồn chẳng hề sai. Tên này thật sự là một ngôi sao chổi. Cuối cùng hắn hử lạnh một tiếng. Sải bước rời đi, chỉ để lại hai người Đậu Trường Sinh và Trịnh Tổng Bộ Đầu. Trịnh Tổng Bộ Đầu hướng ánh mắt đầy phức tạp nhìn Đậu Trường Sinh. Thật không ngờ cuối cùng người bào chữa thay hắn lại là Đậu Trường Sinh. Trở về đi, không cần lo lắng. Phương Lập Hữu là kẻ tương đối tiếc mạng của mình. Hắn chuyên môn bắt nạt kẻ yếu. Cho nên lời nói ra chỉ mang tính chất mạnh miệng mà thôi. Ta dám đảm bảo hắn không dám báo cáo chuyện này lên trên đâu. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào bóng dáng Đậu Trường Sinh rời đi. Tâm tình phức tạp trong ánh mắt không hề tiêu tán. Chẳng lẽ hắn đã hiểu lầm Đậu Trường Sinh? Thế nhưng nhi tử của hắn thì sao? Người đã chết rồi, đinh. Kiểm tra đo lường thấy một hảo hữu. Chúc mừng hảo hữu của ký chủ. Một, Trịnh Xuân Thu đã được ghi vào danh sách hảo hữu, phá nhà diệt môn đã hoàn thành. Xin ký chủ không ngừng cố gắng. Cầu hệ thống, lại đang nói xấu ta. Đậu Trường Sinh vừa đi đến cửa bộ khoái phòng đã bị một loạt tiếng nhắc nhở làm kinh động. Ánh mắt hắn nhìn vào bảng danh sách thuộc tính. Chỉ thấy một hàng dài đầy văn tự. Đậu Trường Sinh chẹp chẹp miệng. Hắn tỏ ra cực kỳ không hài lòng với lời nói xấu này. Là một thành viên trong trận doanh thiện lương. Đậu Trường Sinh hắn làm sao có thể gây ra chuyện phá nhà diệt môn. Phải biết rằng lúc này khi Đậu Trường Sinh nói thẳng ra chuyện Thiên Cơ Các. Bản thân hắn cũng đã trong tình thế mạo hiểm. Một khi tin tức này lộ ra ngoài. Đậu Trường Sinh sẽ bị Thiên Cơ Các nhìn chằm chằm. Chỉ nói đến đấy thôi cũng đủ hiểu nhân phẩm của hắn thế nào rồi. Suy cho cùng. Đậu Trường Sinh cũng có thể lựa chọn giữ bí mật mà. Lần này mạo hiểm một chút cũng đủ để làm dịu đi mối quan hệ giữa hắn và Trịnh Tổng Bộ Đầu. Dù sao đối phương cũng là người lãnh đạo trực tiếp của hắn. Quan hệ không thể quá cứng ngắc. Hắn tin tưởng trải qua chuyện lần này, chuyện Trịnh Tổng Bộ Đầu hiểu lầm hắn cũng có thể tan biến. Đậu Trường Sinh ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút. Mặt trời sắp xuống núi. Hắn lập tức nện bước nhanh hơn. Trở về nhanh một chút còn kịp bữa cơm chiều. Lúc hắn về tới Triệu Phủ trong Thanh Long Phường, sư phụ Triệu Vô Độ vẫn chưa về nhà. Gần đây cũng không biết đối phương đi làm gì. Chỉ biết rất lâu rồi không về nhà. Sư huynh Triệu Minh Ngọc cũng không ở nơi này. Là một trong thập đại danh bộ cộng thêm anh kiệt trong nhân bảng. Triệu Minh Ngọc đã có phủ đệ của mình từ lâu. Cho nên hiện giờ Đậu Trường Sinh là chủ nhân lâm thời của Triệu Phủ này. Sau khi ăn xong cơm chiều, Đậu Trường Sinh trở lại phòng của mình. Bắt đầu quá trình tu hành hàng ngày. Cửu U Hàn Xương Quyết, Ngưng Cương Thiên, Đậu Trường Sinh đã củng cố xong cương khí. Bước tiếp theo phải làm chính là sinh ra sát khí. Sau đó kết hợp cương khí và sát khí cùng một chỗ. Cấu thành cương sát chi khí đặc thù. Căn cơ của bản thân hắn đã không còn là cửu U chi khí xếp hạng thứ 27, mà là huyền U chi khí xếp hạng 16. Hắn lựa chọn dùng loại khí này để dựng dục ra sát khí. Bởi vậy tổ hợp thành cương sát chi khí cũng sẽ ít đi. Không phải căn cơ càng hùng hậu thì sẽ có nhiều hướng để lựa chọn. Hoàn toàn ngược lại, căn cơ càng hùng hậu, nếu muốn vững bước tấn chức, điều kiện tất nhiên sẽ càng thêm hà khắc. Cương sát có thể xứng đôi với huyền U chi khí. Trong thiên hạ đã ít lại càng ít. Hơn nữa thuộc tính phù hợp lại càng ít hơn. Trong truyền thừa của M Cực Tông, có liệt kê ra rất nhiều loại. Lựa chọn tốt nhất trong đó, chính là cửu tuyền cương sát. Cách chương.